Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1111, chương 1111, lần thứ nhất xung đột nhau hai. Vậy ngươi tay tại làm gì? Trình Thi Đồng ánh mắt rơi vào khoác lên bản thân bả vai cái tay kia bên trên. A, ta uống quá nhiều rồi, có chút đứng không vững. Cố Trừng Tịch không chút hoang mang hồi đáp, mượn ngươi bả vai vịn một lần. Trình Thi Đồng trong mắt lập tức hiện ra một vòng một lời khó nói. Hết thần sắc đến, nàng yên lặng nhìn xem Cố Trừng Tịch sau nửa ngày. Rốt cục thật thấp mở miệng nói, ta còn là lần đầu tiên nghe nói có người uống coca cũng có thể uống nhiều. Rượu không say, người người tự say, huống chi bên cạnh ta còn ngồi một vị đại mỹ nữ. Cố Trừng Tịch mặt không đổi sắc, tim không đập, hướng về Trình Thi Đồng mỉm cười nói, đừng nói coca, chính là nước khoáng đều có thể đem ta uống say. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, vô sỉ, không biết xấu hổ, lại mẹ nó bắt đầu đùa nghịch lưu manh. Trình Thi Đồng ở trong lòng hung hăng thăm hỏi lấy Cố Trừng Tịch, mặt ngoài lại như cũ lộ ra một mặt nụ cười rực rỡ nói, cái gì đó, tất nhiên Cố Tổng có chút say, cái kia ta xem ta vẫn là bản thân đi tàu địa ngầm trở về tốt rồi. Dù sao rượu lái xe a, say giá cái gì, bị bắt được mà nói là muốn hình phạt. Ân, nói cũng là. Cố Trừng Tịch một đôi mắt thâm thúy mang theo tràn đầy ý cười nhìn xem nàng, sau đó nhẹ gật đầu, đột nhiên nhét một vật đến Trình Thi Đồng trong lòng bàn tay nói, tất nhiên như vậy mà nói, liền từ ngươi lái xe a. Trình Thi Đồng cúi đầu, ánh mắt hướng về tay mình tâm nhìn sang. Mẹ trái trứng, gia hỏa này lại đem hắn chìa khóa xe nhét cho mình. Người nhất định muốn ta lái xe. Trình Thi Đồng ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh nhìn xem hắn hỏi. Đúng vậy a, dù sao ta không thể rượu lái xe a. Cố Trừng Tịch khóe môi lộ ra một vẻ nhàn nhạt ý cười, khoác lên bả vai nàng bên trên cánh tay lại hơi nắm thật chặt, phảng phất bản thân thực uống say sắp đứng không yên một dạng. Ta có thể trước sớm nói với ngươi a, ta mặc dù mấy năm trước liền đã thi được bằng lái, nhưng là ta trừ bỏ tại đường đi thời điểm trải qua đường lớn, cái khác một lần cũng không có lại trên đường lái qua a. Trình Thi Đồng nắm tay bên trong chìa khóa, bĩu môi hướng về hắn nói ra, ngươi có thể suy nghĩ rõ ràng, thật muốn ta như vậy tay mơ tài xế lái xe sao? A, ta tin tưởng ngươi. Cố Trừng Tịch hướng về Trình Thi Đồng mỉm cười, thanh âm trầm thấp mà ôn nhu nói, nhiều như vậy kiểm tra đều có thể hoàn mỹ thông qua người. Lái xe lên đường cái gì, cũng tuyệt đối chỉ là việc rất nhỏ. Tốt a, Trình Thi Đồng nhún vai, xem như đồng ý. Sau 10 phút, Cố Trừng Tịch hai tay nắm lấy tay lái phụ lan can, trên người cột dây an toàn, sắc mặt trắng bạch hướng lấy Trình Thi Đồng lớn tiếng nói. Phanh xe, phanh xe, người không thấy được đối diện có một chiếc xe đến đây sao? Hướng phải, hướng phải, người chậm một chút đánh phương hướng, lại hướng trái đi phía trái. Nhanh phanh xe, không phải nhấn ga, người lái chậm một chút, vừa rồi siêu tốc, chuyển hướng đèn đây, người không có mở chuyển hướng đèn. Trình Thi Đồng hai tay vịn tay lái, nghe Cố Trừng Tịch chỉ huy, chỉ cảm thấy tay mình bận bịu chân loạn. Một giây sau, liền nghe được ầm một tiếng, Cố Trừng Tịch xe trực tiếp hôn lên một chiếc xe phía trước cái mông. Trình Thi Đồng dọa đến xoay đầu lại, một mặt biểu tình kinh hoàng nhìn xem Cố Trừng Tịch. Cố Trừng Tịch mắt thấy xe ngừng lại, trắng bệch gương mặt rốt cục khôi phục một chút huyết sắc. Hắn cởi dây nịt an toàn ra, đi xuống xe, kiểm tra xe va chạm tình huống. Phía trước chiếc xe kia người cũng đúng lúc xuống xe, chạy tới nhìn xe của mình đuôi bị đụng tình huống. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.